Tiếng khóc của cô vang vọng khắp phim trường, khiến ai nấy đều khó xử, con nói gì thêm cũng chỉ bằng thừa. Cách Trương.